Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 308, hội nghị. Ba canh cầu nguyệt phiếu, này chỉ sợ không được. Rofer lắc đầu, Dragon Vương quốc các quý tộc cũng không phải là một mực bình an vô sự. Tương phản, kinh thường tính giới đấu mới là thái độ bình thường. Bất quá có một chút quy tắc ngầm. Tỷ như, đại quý tộc không thể chủ động công kích nhỏ quý tộc, trừ phi đối phương động thủ trước. Đồng thời, công kích vị nào quý tộc thì tương đương với hướng hắn chỗ hiệu trung phong quân khiêu khích. Vì cái gì không được? Đối phương là tự do kỵ sĩ lĩnh, không có phong quân. Đồng thời, dù cho hắn là quý tộc, trước đó cũng giết chúng ta Bắc Cảnh vài vị tước sĩ. Hoàn toàn có khả năng coi đây là lý do phát động công kích. Glenn cũng không phải là ngớ ngẩn, tỉnh táo phân tích. Thế nhưng, vị kia Botley tước sĩ, nghe nói cùng ngài vị hôn thê chúa cứu thế công chúa quan hệ không tệ. Vị này tiểu công chúa còn đã từng bái phỏng qua đối phương lãnh địa. Thậm chí có nghe đồn, vương hậu hữu ý thuê Botley tước sĩ làm tiểu công chúa cung đình đạo sư. Rofer kỵ sĩ thản nhiên nói, hoang đường, lem mày nhíu lại gấp, đây là tại hướng Metis gia tộc khiêu khích sao? Có lẽ không phải, trên bờ vai ngừng lại một con đậu quả học sĩ tới gần. Tước sĩ, thỉnh nhìn một chút vương đô tin, tiếp nhận mở ra, nhìn lướt qua, vẻ mặt cũng có chút biến hóa, đưa nó giao cho Rofer, thuấn di năng lực giống nhau. Rofer mày nhíu lại gấp, quả nhiên rất khó đối phó, cuồng vọng học phái vô sư, chưa nghe nói qua, luôn cảm giác lần này vương đô chuyến đi, sẽ rất đặc sắc đây. Lẹt không biết nghĩ đến cái gì, nguyên bản âm trầm sắc mặt ngược lại biến thành chờ mong, ẩn chứa một tia dã tâm. Kỵ sĩ trang viên, Sawaru nằm tại đằng mộc trên ghế xích đu, nhìn ham dạy bảo học đồ. Chính mình thì là bưng lên một chén cát đâm nước trái cây, thích ý nhấp một miếng. Tước sĩ đại nhân, một tên quản gia bưng khay tới, phía trên là nướng xong đậu đỏ bánh tráng. Ta nhận được tin tức, lang bảo công tước con trai Lẹt tước sĩ đã đến Long Chi Thành nhận quốc vương cung đình yến hội khoản đãi. Rất tốt, thoạt nhìn hắn vẫn tính lý trí. Sawaru nắm lên một khối bánh đậu đỏ, hưởng thụ lấy nó thơm ngọt xốp giòn, phối hợp băng thoải mái nước trái cây vừa vặn. Trừ cái đó ra, ngài còn có một vị khách tới thăm. Hắn tự xưng là đệ tử của ngài. Quản gia này là gần nhất chiêu mộ, làm việc cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Nghe nói là mỗ cái quý tộc bàng chi xuất thân. Ồ, khiến cho hắn tiến đến. Sawaru khoát khoát tay. Không đến bao lâu, liền thấy một đám ánh sáng chói mắt đầu đi đến. Tại trên mặt bọn họ, đỉnh đầu, trên thân, còn có màu xanh sẫm hình xăm. Thoạt nhìn dị thường đáng chú ý. Sawaru thì là cách chút nghĩ che khuôn mặt. Ta chỗ này là cuồng vọng học phái, không phải tu đạo viện. Ngân nhãn, gặp qua vĩ đại cuồng vọng đạo sư các hạ. Dẫn đầu quả nhiên là ngân nhãn. Thấy Sawaru, lập tức khom người, sau lưng hắn, một hàng cơ bắp tráng hán đồng dạng hành lễ, trong đôi mắt có vẻ ngưỡng mộ, nhưng Sawaru cảm giác hết sức không thích hợp, đây không phải hắn suy nghĩ bên trong, cuồng vọng học phái. Ngược lại có chút bang phái chặt chém mùi vị, khoan hãy nói, mang lên như thế một đoàn mãnh nam. Đủ để tại Long Chi Thành trong khu ổ chuột giành lại bất luận cái gì một mảnh đất trống đi. Ngân nhãn, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì? Sawaru nhìn xem tới qua một bên ham, ra hiệu hắn không cần khẩn trương. Mỉm cười hỏi, thứ nhất là nghe nói đạo sư bị phong tước, chuyên tới để chúc mừng. Ngân nhãn người đứng phía sau đưa lên một nhóm lớn lễ vật. Đệ nhị liền là thỉnh đạo sư có mặt một lần hội nghị. Ồ, cái gì hội nghị? Sawaru tới điểm tinh thần. Là vu sư hội nghị. cách mỗi 20 năm nâng làm một lần. Tất cả học phái đều sẽ có mặt, trao đổi một chút học thuật vấn đề. Ta cảm thấy, đây là chúng ta cuồng vọng học phái nhất cử thành danh cơ hội thật tốt. Bạc hai tròng mắt bên, trong mang theo cuồng nhiệt, đằng sau ta, đều là Đạt Nhiên cùng một ít học phái người. Đi qua ta thuyết phục giáo dục, bọn hắn đều tự nguyện gia nhập cuồng vọng học phái. Lúc này chúng ta nếu luận mỗi về nhân số, có lẽ đã có thể cạnh tranh đỉnh cấp học phái vị trí. Chỉ là còn kém một vị đủ mạnh người lãnh đạo. Này không phải, cuồng vọng đạo sư, ngài không ai có thể hơn. Nghe, càng giống bang phái chặt chém, muốn tới tìm trấn trang tử. Saoru trong lòng im lặng, bất quá vẫn là đáp ứng. Có khả năng, vừa vặn, ta đối cái gọi là vu sư hội nghị hết sức có hứng thú. Hắn ngắm nhìn bên cạnh ham, lại đối ngân nhãn nói. Ta chuẩn bị đem nơi này làm cuồng vọng học phái một cái cứ điểm. Ngươi phát động nhân thủ tài nguyên, bắt đầu đối với nó tiến hành kiến thiết đi. Không có vấn đề, ta sẽ để cho ta một bộ phận đệ tử lưu tại nơi này. Ngân nhãn đáp ứng vô cùng thoải mái. Một chút truyền thừa lâu đời vu sư học phái, nội tình cũng không so quý tộc kém, thậm chí có liền dấu ở trong quý tộc. Chỉnh hợp về sau, hắn nắm giữ tài nguyên, đã không so với bình thường tử tước bá tước kém. Rất tốt, lần này vu sư hội nghị không cần đi quá nhiều người. Người tuyển mấy cái đi theo ta là được rồi. Saoru cười cười, vừa vặn, ta nghĩ tạm thời rời đi vương đô cái này vòng xoáy. Thuận tiện ra ngoài thăm dò một chút long quật, vương đô bên trong, kèm theo Glenn đến. Khẳng định có lấy một chuỗi âm mưu cùng lục đục với nhau. Mà nhận một viên long tinh Saoru mặc dù không định quỵt nợ, nhưng cũng không định nhường vương hậu tâm nguyện đạt thành đến dễ dàng như thế. Đi ra ngoài chưa về, liền thành cực tốt lý do. Đồng thời, hắn nghĩ thăm dò long quật. Cũng là thật, cái gọi là long quật. Trên thực tế liền là long mộ. Cũng là dragon nhất thế lăng tẩm, bởi vì đối phương dùng cự long chôn cùng. Trên cái thế giới này một bộ phận long tinh, khẳng định tại trong phần mộ. Cái kia thật là đáng tiếc, Saoru chuẩn bị đều móc ra, biến thành chính mình đột phá truyền thuyết tư lương. Long quật sao, ngân nhãn chấn động, nghe nói dragon nhất thế lăng tẩm không chỉ có lấy vệ binh tuần tra, còn có đáng sợ cơ quan. Cùng với quái vật cùng nguyên rùa, nhìn ra được, các vu sư đối với dragon nhất thế cũng hết sức có hứng thú. Làm nhất định nghiên cứu, nói thật, nếu không phải vương quốc lực uy hiếp vẫn còn, đồng thời cái kia lăng tẩm bên trong trên thực tế cũng không có chân chính đồ tốt. Nói không chừng sớm đã bị tham lam các vu sư đào. Tầm nửa ngày sau, mấy kỵ theo trong trang viên lao vụt mà ra. Khi đi ngang qua quốc vương đại đạo thời điểm, Saoru nhìn vương đô phương hướng, không hiểu sinh ra chút cảm xúc. Cái kia tàn bạo bắt đầu, chắc chắn dùng tàn bạo làm phần cuối. Đạo sư, ngân nhãn nghi ngờ hỏi thăm. Không có gì, ta phải cái tiên đoán. Saoru sờ lưng mi tâm của mình, vừa rồi hắn trên thực tế chủ yếu là phỏng đoán. Nhưng linh cảm tựa hồ thật chạm đến cái thế giới này mộng linh giới. Đám người bọn họ rời xa tin tức, rất nhanh truyền đến hoàng cung. Cái kia cái lừa gạt, cầm ta tiền đặt cọc. Vậy mà chạy, phơ la, Derek trầm thấp gầm thét. Bốn phía thị nữ đã sớm bị đuổi ra ngoài. Chỉ có người áo bào cho vẫn còn ở đó. Ta tuyệt sẽ không nhường chúa cứu thế gả cho phía Bắc Man Tử. Đặc biệt là Metis gia tộc. Ta thề, Phơ La nhìn về phía người áo bào cho. Người đi, giết cho ta Glenn. Người nào đó thật khó khăn. Người nào đó cũng không phải là bạch ngân chi thủ các hạ đối thủ. Người áo bào cho bất đắc dĩ nói. Đồ vô dụng, cuối cùng vẫn là muốn ta động thủ. Phơ La vẻ mặt trở nên cực kỳ nguy hiểm.